Chuyện tình của mây và gió, chương 15:15, PK1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai nghề thích khách với pháp sư có thể coi là hai nghề tương khắc, bởi vì chiêu thức đặc biệt ẩn thân của thích khách lại có thể bị chiêu nguyền rủa bình thường của pháp sư vô hiệu hóa, nhưng đổi lại, thích khách tấn công nhanh, mạnh, bạo cao, mà các thuộc tính của pháp sư lại trung bình, không thiên về công cũng không thiên về thủ. Mặc dù có chiêu hiến tế giúp hồi máu lại cũng không hồi được bao nhiêu, bởi vì nó lại phụ thuộc vào công của bản thân và thủ của đối phương châu nên. Bình thường mà nói, nếu hai người thích khách với pháp sư PK với nhau, lực chiến lại không chênh lệch nhiều, kết quả thường sẽ suýt soát. Quốc gia, vì vì muội muội, hu hu, em đã bỏ lỡ gì thế này? Mọi người thật ác, chuyện hay như vậy sao không gọi em? Quốc gia, hoàng hậu, Thục Vân công chúa, ạc. Em ra tay mạnh quá sao? Hay là để lần tiếp theo em nhường anh? Quốc gia, vương gia, Bích Hải Triều Thanh, không cần đâu. Anh thấy kỹ thuật của em coi bộ còn tốt hơn anh. Lần này anh sẽ để lực chiến của mình cao hơn khoảng 2 mét. Em cứ sử dụng toàn lực đi. Em million, triệu, quốc gia, vương gia, ngắm mặt trời mọc. Ai muốn xem thì đến đài đấu võ đi. Bích Hải sắp sửa đấu lần nữa với Thục Vân rồi. Ngay tức khắc, mấy chục người đều đổ dồn về đài đấu võ để xem cô cùng Bích Hải Triều Thanh đấu PK. Cũng may chỉ có người xem mới thấy người đấu không thấy người xem, nếu không chắc cô sẽ bị bọn họ làm cho phân tâm mất. Hảo hữu, cuồng phong bạo vũ, lúc nãy em đánh tốt lắm, cố lên, không cần nương tay đâu. Hảo hữu, Thục Vân công chúa, dạ, lúc nãy trên kênh quốc gia cô không thấy anh nói gì thì cho rằng anh không có xem trận đấu lúc nãy. Nay thấy anh gửi tin nhắn khen ngợi cùng động viên cô, bỗng chốc cô thấy thật vui vẻ. Bích Hải Triều Thanh mặc lại vài món trang bị để lực chiến của mình cao hơn của cô tầm 2 triệu. Ở mức lực chiến hiện tại, nếu như kỹ thuật của cô thật sự tốt hơn anh thì chắc chắn cô vẫn sẽ thắng được. Thục Mây thu lại tâm tình hân hoan do trận thắng lúc nãy mang lại, bắt đầu tập trung vào trận đấu. Cô vẫn dùng lối đánh lúc nãy. Mặc dù Bích Hải Triều Thanh có tìm cách hóa giải lối đánh của cô bằng cách tung kỹ năng ẩn thân không cố định, nhưng sau đó vẫn bị cô tìm cách bắt anh phải hiện thân. Lần này lực chiến của anh hơn cô những 2 triệu, khiến cô vất vả hơn hẳn. Tuy vậy, cuối cùng cô vẫn thắng anh với kết quả suýt sao, bởi vì khi anh ngã xuống thì cô cũng chỉ còn tí ti máu. Quốc gia, nhất thủ yểm thiên, đờ mờ, Bích Hải cậu thật sự không nhường cô ấy sao, quốc gia. Mèo con đáng yêu, qua Thục Vân chị giỏi quá, quốc gia. Caramel Macchiato, Thục Vân, em hâm mộ chị, quốc gia. Vương gia, Bích Hải Triều Thanh, SHT, tại sao tôi lại phải nhường em ấy? Cậu có giỏi thì tự đi đấu với em ấy đi rồi biết. Quốc gia, nhất thủ yểm thiên, Thục Vân, mau gửi lời khiêu chiến với tôi. Tôi muốn chứng thực khả năng của cô. Quốc gia, vương gia, vì em mà đến. Em ấy đang đấu với mặt trời rồi. Quốc gia, nhất thủ yểm thiên, cái gì? Tại sao không ai nói cho tôi biết? Khoan đấu đợi tôi mua vé đã. Mỗi lần mua vé chỉ có thể xem một trận đấu nên nếu muốn xem trận tiếp theo thì sẽ phải mua vé mới. Nhìn thái độ của mọi người, Thục Mây không khỏi cảm thán, hôm nay dị giới sẽ thu được nhiều tiền lắm đây. Ngắm mặt trời mọc cũng cởi trang bị, nhưng vẫn trở lại 2 triệu lực chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỹ thuật của anh không xê dịch nhiều so với Bích Hải Triều Thanh. Thục Vân đấu vượt 2 triệu lực chiến mà vẫn thắng được, nên anh cũng để dư ra 2 triệu lực chiến. Anh là cầm sư nên các loại thuộc tính được phân bổ cũng tương tự với cô. Tấn công và bạo kích không quá mạnh nên đó không phải là điều cô lo lắng. Cái cô để tâm chính là các chiêu thức khống chế của cầm sư. Cô luôn phải tập trung cao độ nhìn các chiêu thức anh tung ra để tránh các chiêu khống chế đó. Do hầu hết mỗi chiêu thức đều có khởi động thức và hiệu ứng khác nhau nên cô có thể dựa vào đó để nhận biết. Cộng thêm việc canh thời gian đóng băng của các chiêu thức, cô gần như có thể tránh toàn bộ các chiêu khống chế của anh. Nói nghe thì dễ, nhưng để làm được thì lại rất khó. Nếu không phải do phản ứng của cô nhanh nhạy cùng kỹ thuật điêu luyện, thì cô cũng sẽ không làm được. Mỗi khi bị chúng khống chế, cô chỉ đành đứng yên đó mặc cho anh đánh. Đó chính là lúc máu của cô rất nhiều nhất. Mà khi khống chế vừa kết thúc, cô cũng chỉ có vài giây để chạy trốn, nếu không sẽ bị anh khống chế lần nữa. Vì vậy mà trận đấu này khó hơn nhiều so với trận đấu vừa rồi với Bích Hải Triều Thanh. Thời gian đấu cũng dài hơn. Nhưng cuối cùng, do may mắn cô vẫn thắng được ngắm mặt trời mọc, tất nhiên lúc này thanh máu của cô cũng hoàn toàn trống rỗng, phải nhìn số mới biết được hóa ra cô vẫn còn tí ti máu. Hệ thống lại phát một đạo thông báo cô giành được hạng 2 trên bảng xếp hạng PK. Kênh quốc gia lại một lần nữa sôi sục, nhưng lần này cô cũng không còn để ý đến nó nữa. Tưởng cô thắng dễ lắm sao, nếu lại đấu thêm một trận như thế này nữa chắc dây thần kinh của cô bị căng đến đứt mất. Thục Mây bẻ ngón tay, các khớp tay đều kêu răng rắc, khỏi phải nói cũng biết lúc nãy cô đã gồng mình đến mức nào. Nhưng mà mọi người lại không định tha cho cô, ai nấy đều hào hứng muốn cùng cô đấu qua một trận. Lúc đầu cô ấn từ chối lời khiêu chiến, nhưng từ chối đến lần thứ ba thì lại bị hệ thống bắt buộc phải tiếp nhận thư. Cuối cùng cô đành phải PK với bọn họ. Nhất thủ yểm thiên, Nai, vì em mà đến, ta có thiên nhãn. Ta thật vĩ đại và bản nhạc chết chóc, mỗi người cô đều đấu qua một lần. Cũng may bọn họ yếu hơn hẳn so với Bích Hải Triều Thanh và ngắm mặt trời mọc nên những trận đấu sau đó của cô cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Trong đám người cô quen biết cũng chỉ có Vi Vi Muội Muội, Mèo Con Đáng Yêu và Caramel Macchiato là không khiêu chiến với cô bởi vì chức nghiệp của họ không phù hợp với PK. Kết thúc trận đấu với bản nhạc chết chóc, cô thở phào nhẹ nhõm. Chà hai tay vào quần áo để lau mồ hôi. Chắc đến đây mọi chuyện cũng xong rồi đi, sẽ không có ai tìm cô thách đấu nữa. Cô điều khiển nhân vật mình rời khỏi đài đấu võ, mắt liếc về góc màn hình nhìn thời gian. Nãy giờ cô lo đánh nhau quá nên không để ý giờ giấc, bây giờ đã hơn 10 rưỡi rồi, chắc ba người Cuồng Phong Bạo Vũ đã đi làm từ lâu. Thục Mây đứng dậy đi rót cho mình một ly nước, đến lúc trở lại thì lại thấy một khung thông báo xuất hiện. Vừa nhìn đến khung thông báo đó, cô suýt nữa không nhịn được mà phun nước đầy màn hình. Cuồng Phong Bạo Vũ vậy mà gửi lời khiêu chiến với cô vội vàng ấn từ chối, mở ô chat mật lên nói chuyện với anh. Hảo hữu, Thục Vân công chúa, sao anh còn ở đây? Không phải anh nên đi làm rồi sao? Hảo hữu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuồng Phong Bạo Vũ, em đấu với những người khác mà lại không chịu đấu với anh, không công bằng. Cô lập tức đứng hình. TT Hải, sao cô lại có cảm giác như anh đang làm nũng với cô vậy? Hảo hữu, Thục Vân công chúa, không phải, là do anh mạnh quá nên em không dám nhận lời thách đấu. Hảo hữu, Cuồng Phong Bạo Vũ, đừng lo, anh sẽ tháo bớt trang bị ra, để lực chiến ngang với em. Anh chỉ muốn so sánh thao tác của anh với em thôi. Cuồng Phong Bạo Vũ lần nữa gửi thư khiêu chiến đến cho cô đành phải ấn chấp nhận. Đứng ở trên đài đấu võ, cô mới nhận ra anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của cô. Nhưng mà cô cũng không còn thời gian để suy nghĩ lung tung nữa bởi vì trận đấu đã bắt đầu. Kỹ thuật của anh tốt hơn hẳn những người khác, hơn một nửa các chiêu thức cô tung ra anh đều tránh được, mà cô đồng dạng cũng như vậy. Nhất thời hai bên tiến vào tình trạng dây dưa nhau thật lâu. Thục Mây cảm thấy cứ tiếp tục thế này thì không ổn, mà cô vẫn đang lo lắng anh sẽ đi làm trễ nên cuối cùng quyết định được ăn cả ngã về không. Cô lao thẳng đến anh, không thèm tránh né nữa, mặc kệ các chiêu thức anh tung ra khiến cô liên tục mất máu. Anh cũng nhận ra cô định làm gì liền liều theo cô luôn, không tiếp tục tránh né. Hai người gần như mặt đối mặt cứ thế tung kỹ năng về phía đối phương. Nhưng dù sao Cuồng Phong Bạo Vũ vẫn là kiếm sĩ, cho dù lực chiến có ngang nhau thì ngay từ ban đầu thuộc tính tấn công của anh đã cao hơn cô rồi, nên cuối cùng cô vẫn thua anh. Quốc gia, vương gia. Bích Hải Triều Thanh, thật tiếc, cuối cùng vẫn không có ai có thể thắng được Cuồng Phong. Quốc gia, vương gia, ngắm mặt trời mọc, nhưng như vậy đã là không tệ rồi. Chưa ai có thể khiến cậu ấy mất nhiều máu như vậy khi một versus một cả. Quốc gia, Vi Vi Muội Muội, hu hu, chị Thục Vân cầu chị nhận em làm đồ đệ. Cầu chị dạy em cách PK. Quốc gia, nhất thủ yểm thiên, hà hà, chuyện gì vừa xảy ra nữa vậy? Không phải đã xong rồi sao? Quốc gia, vương gia, ta có thiên nhãn, Cuồng Phong Bạo Vũ tháo trang bị PK với Thục Vân. Quốc gia, Nai, thật, kết quả thế nào, thua thảm không? Quốc gia, nhất thủ yểm thiên, đờ mờ nộ phong, mấy người thật khốn nạn. Tại sao lại không gọi tôi đến xem? Quốc gia, ta thật vĩ đại, cô ấy suýt thắng Cuồng Phong đấy. Hoàng hậu, nhận của tôi một lạy. Quốc gia, hoàng hậu, Thục Vân công chúa. Mọi người nói quá rồi, là do anh ấy nhường em thôi. Quốc gia, đức vua, Cuồng Phong Bạo Vũ, anh không có, em thật sự rất giỏi, rất ít người có thể đấu ngang tay với anh. Quốc gia, vương gia, Bích Hải Triều Thanh, ai à Cuồng Phong, cậu đang tự khen mình đấy à, quốc gia. Đức vua, Cuồng Phong Bạo Vũ, cậu làm được sao? Quốc gia, vương gia, Bích Hải Triều Thanh, quốc gia, bản nhạc chết chóc, ha ha anh Bích Hải, anh lại bị bang chủ đè ở dưới rồi. Quốc gia, hoàng hậu, Thục Vân công chúa, à mà anh Bích Hải, anh mặt trời, hay anh đánh lại em đi, để lấy lại hạng. Quốc gia, vương gia, ngắm mặt trời mọc, không cần đâu, em cứ giữ hạng hai đi. Quốc gia, vương gia, Bích Hải Triều Thanh, đúng vậy, với ai chứ em thì bọn anh chấp nhặt mấy cái hạng này làm gì. Cũng may cách xếp hạng của bảng xếp hạng PK khá công bằng, khi cô đánh anh giành được hạng 3 thì cũng chỉ đẩy những người từ hạng 4 trở xuống tụt một hạng mà thôi. Chứ nếu không thì hiện tại Bích Hải Triều Thanh sẽ không phải ở hạng 4, mà là bị cô đá văng khỏi bảng xếp hạng luôn rồi. Cách chương.